Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 979, người xác định sao? Cái này đoàn màu tím sương mù, bay vút lên bên trên vàng son lộng lẫy Thánh Vương Điện. Những cái kia màu vàng cao quý trang trí vật, liền ăn mòn trở nên ảm đạm. Thiên Diện công chúa trầm giọng nói. Các ngươi đối Thanh Đình công chúa làm cái gì? Chỉ là cái kia, mẫu hoàng. Liền để nàng hết sức không thoải mái. Huyễn yêu tộc đoàn kia trong sương khói. Phập phồng một tầng quỷ dị ánh sáng. Các ngươi liền không cần biết được. Các ngươi chỉ cần biết. Nhân loại không xứng có được bầu trời. Huyễn yêu tộc thanh âm. Tràn ngập một loại quỷ dị cứng nhắc cảm giác. Lại mang theo một loại nào đó để người khó mà chịu được ác ý. Một chút thực lực không mạnh mẽ lắm người đều bị hắn quỷ dị thanh âm tần suất chấn động đến ngực không rõ. Núi thuần thần nhô ra dây leo, muốn chạy, đứng lại cho ta. Linh bị hoài nghi là huyễn yêu tộc, chính là cái này một đoàn màu tím sương mù đang làm trò quỷ, thậm chí gây nên một trận khó mà khống chế xung đột. Huyễn yêu tộc trêu đùa ở đây tất cả mọi người. Chỉ thấy Thánh Vương Điện đỉnh chóp cũng bỗng nhiên phá tan, nhô ra đại lượng bền bỉ dây leo, trực tiếp đem đoàn kia màu tím sương mù buộc chặt, tựa như là một cái tuyến đoàn đồng dạng trói buộc lại. Tốc độ thật nhanh, núi thuần thần phản ứng nhất nhanh, trực tiếp đem màu tím sương mù huyễn yêu tộc trói chặt lại. Phong cốc thần cùng dung nham thần bản thân tỉnh lại. Nếu như đơn thuần tốc độ, hai người bọn họ đều làm không được núi thuần thần dạng này đột nhiên công kích. Mặc dù dây leo đem màu tím sương mù bao phủ kín không kẽ hở, nhưng là dây leo phát ra tê tê tê thanh âm, lập tức toát ra khói tới. Núi thuần thần trói buộc pháp thuật lập tức bị huyễn yêu tộc ăn mòn ra. Núi thuần thần cũng lập tức quẹ ra một ngụm máu, kịch liệt ho khan, sắc mặt trắng bệch. Phong cốc thần ánh mắt ngưng lại, xem ra núi thuần thần vết thương trên người muốn so tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Dung nham thần bị linh chỉnh nổi giận trong bụng không có chỗ phát, hắn hừ lạnh một tiếng, loại trình độ này liền bị phản phệ rồi. Núi thuần thần, ngươi nên thoái vị. Núi thuần thần che ngực tay, bỗng nhiên nắm chặt, hiện tại sơn thuần thần vực thực lực giảm lớn, nhằm vào địch ý của nàng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Dung nham thần một bên trào phúng, trên mặt đất cũng dâng trào ra đại lượng dung nham, bay thẳng đoàn kia sương mù, trong không khí lập tức bị nhiệt độ cao bao phủ. Dung nham thần quát lên, ngươi hình thể chỉ là một đoàn sương mù. Tại ta hỏa diễm dưới, người yếu ớt không chịu nổi. Bởi vì nhiệt độ cao, đám người nhao nhao tản ra. Thậm chí có ít người làn da đã bị đốt bị thương. Bọn hắn không khỏi kinh ngạc. Chỉ là bị dung nham thần đợt công kích cùng. Liền có thể cảm nhận được cái này tính tình nhất là nóng nảy thần minh cường đại uy lực. Linh là thế nào dám liên tiếp cùng dung nham thần đối nghịch. Mà ở đây để bọn hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy huyễn yêu tộc bỗng nhiên xông vào đến dung nham ở trong, phát ra dày đặc tiếng xèo xèo, phảng phất muốn bạo tạc không thật bạo tạc. Oanh, chỉ thấy đại lượng dung nham nổ ra, giống như là mưa đá đồng dạng tập kích đám người mà đi. Thánh Vương hét to nói, nhanh phòng ngự. Đám người nhao nhao thi triển ra phòng ngự pháp thuật, từng mảnh quang thuẫn thi triển ra, nhưng là dung nham thần chế tạo ra dung nham, cũng không phải bình thường người có thể chống cự. Chỉ thấy dung nham một hạt xuyên thấu phòng ngự pháp thuật, trực tiếp sát thương đại lượng người. Linh gọi ra thủy tinh hai liền siêu, trái phải vung vẩy. Giống như là dùng khăn lau xóa đi pha lê bên trên vết bẩn đồng dạng. Nháy mắt đem hắn đến Thiên Diện công chúa cái này một khối dung nham bắn tung tóe, toàn bộ ngăn cản xuống tới. Dung nham thần rung động mà nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới mình lực lượng lại bị huyễn yêu tộc dễ dàng trưởng khống, đồng thời tạo thành dạng này lớn tổn thương, thần lực bị người khác điều khiển. Huyễn yêu tộc loại biểu hiện này, để dung nham thần hết sức bất an, chỉ thấy không trung, huyễn yêu tộc bám vào tại một đoàn không ngừng sôi trào trong nham tương. Màu đỏ thắm dung nham biến thành màu tím sậm, giống như là một đoàn bẩn thỉu nọc độc. Nhân loại, nó khinh miệt nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Muốn đi, Thánh Vương nén giận xuất kích, chỉ thấy trong không khí nháy mắt ngưng tụ thành một vệt ánh sáng kiếm. Thánh Vương Điện là lĩnh vực của hắn, nơi này có thể để thực lực của hắn tối đại hóa. Tốc, kiếm ánh sáng hung ác cắm ở huyễn yêu tộc trên thân thể. Chế tài, Thánh Vương quát lớn, không trung quang hoa lực lượng tại ngưng kết, hết thảy tụ lại ở trong đó. Đám người truyền đến tiếng hoan hô. Vừa rồi huyễn yêu tộc lập tức liền cho Thánh Vương Điện tạo thành đại lượng thương vong. Mà Thánh Vương xuất kích, mang cho mọi người cảm giác an toàn. Dung nham bạo liệt ra, chỉ thấy nghe được huyễn yêu tộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết âm thanh. Không hổ là Thánh Vương, huyễn yêu tộc mang cho mọi người khủng bố thực tế quá mức nghiêm trọng. Lúc này rốt cục thở dài một hơi, Thánh Vương cũng cho là mình đã đem huyễn yêu tộc đánh bại. Hắn hừ lạnh một tiếng, tính là ngươi hảo vận, ta hẳn là bắt lại ngươi thật tốt khảo vấn Thanh Đình công chúa Hạ Lạc. Hắn còn tự trách mình hạ thủ quá nặng, lập tức liền tiêu diệt huyễn yêu tộc, mà Linh bỗng nhiên mở miệng, huyễn yêu tộc còn chưa có chết. Thánh Vương ở trên cao nhìn xuống Linh, huyễn yêu tộc khí tức đã không có, ngươi trong lòng nghi cái gì? Linh khắp nơi quay đầu tìm kiếm, Linh loại này kỳ quái phản ứng, để vốn là chán ghét hắn Thánh Vương, trong lòng nổi nóng, ngươi đang chất vấn bản vương thực lực sao? Tại Thánh Vương Điện bên trong, không ai có thể địch nổi ta uy năng, Linh nói ra, thế nhưng là... Huyễn yêu tộc thật không chết, đám người lập tức rối bời, bọn hắn cảm thấy Linh loại phản ứng này là khinh thị Thánh Vương, thế là nhìn Linh ánh mắt có chút bất thiện, dung nham thần cũng cả giận nói, ngươi lại nghĩ đào cái gì loạn, ngươi tiểu tử này, ỷ vào thiên phú của mình, vĩnh viễn không coi ai ra gì, phong cốc thần cũng quét Linh một chút. Hắn vừa nhìn thấy Linh liền muốn sinh khí, cho nên nhàn nhạt nói ra, đừng để ý tới hắn, chúng ta mau mau hành động cứu vớt Thanh Đình công chúa quan trọng. Linh hét to nói, các ngươi tốt nhất không cần động, nếu không sẽ nhiễu loạn nơi này khí tức, để ta không cách nào phán đoán, loại này mệnh lệnh, càng làm cho người khịt mũi coi thường, đám người có chút phản cảm. Người Linh năng lực nhận biết mạnh hơn, có thể mạnh hơn Thánh Vương sao? Thật sự là buồn cười. Thiên Diện công chúa cũng nói ra, xin tin tưởng Linh, huyễn yêu tộc không có tử vong, nó còn tiềm ẩn ở trong đám người. Các ngươi không nên động. Phong Cốc Thần nhất thời nói ra, công chúa, không thể bởi vì một người đa nghi, đi cản trở những người khác cứu trợ thương binh a. Hiện tại có thật nhiều người bị dung nham bị phòng. Dung nham thần nói, quản hắn Linh làm cái gì, kết quả một mực nghiêm túc tìm kiếm thứ gì Linh. Bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt, trực tiếp đem trong tay Master Sword, dùng sức ném ra ngoài, đâm về dung nham thần phương hướng. Dung nham thần bị Linh bỗng nhiên tập kích, vừa sợ vừa giận nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thánh Vương quát lớn nói, Linh, người đủ, nhưng là Master Sword sát qua dung nham thần bả vai. Đâm trúng phía sau hắn Sunny. Sunny sắc mặt quái dị, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Linh đâm trúng ngực. Lập tức một cỗ màu tím sậm khói đặc, từ trong miệng hắn trong miệng phóng xuất ra. Huyễn yêu tộc, nó thế mà thật cùng Linh nói như vậy, còn chưa có chết. Thánh Vương khuôn mặt vặn vẹo, hắn vừa rồi lời thề son sắt nói mình đã giết huyễn yêu tộc. hiện tại nhớ lại, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đám người dọa đến không lời nào để nói. Linh là thế nào cảm thấy được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục